Vô tình gặp được bảo bối. Chương 51, mấy giờ không gặp như cách ba thu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi chiều, về nhà dọn hành lý thì không thấy Hàn Thiên Nhược đâu. Đoán chắc anh đang ở công tay cũng đúng thôi. Anh dù sao cũng là trụ cột của một thiên dương khổng lồ. Chuẩn bị đồ xong, Mặc Âu gọi điện cho Hàn Thiên Nhược để thông báo với anh một tiếng. Trong phòng họp nội bộ của công ty Thiên Dương, tất cả mọi người đang căng thẳng nhìn chăm chú vào bảng số liệu đang được trình chiếu trên máy. Phòng khi bị ngài Tu La chỉ đích danh diễn thuyết. Cả phòng họp u ám nặng nề. Đột nhiên, lúc này hình ảnh trên máy chiếu chuyển đổi sang một cuộc gọi. Vì máy điện thoại của Hàn Thiên Nhược liên kết với máy chiếu nên khi máy của anh có cuộc gọi cũng sẽ được trình chiếu lên. Mọi người vì lúc nãy vẫn còn đang nhìn chăm chăm vào màn hình nên bây giờ đập vào mắt họ là tên mà ông chủ của bọn họ đặt cho số điện thoại này, thế mà lại là Bảo Bồi. Mọi người cả kinh, người nào người nấy đều tưởng mình hoa mắt mà cùng lúc đưa tay lên dụi mắt. Ai ngờ vừa mở mắt để nhìn lại cho rõ thì máy chiếu đã bị Hàn Thiên Nhược ngắt kết nối, trở thành một màu đen ngòm. Mọi người có chút thất vọng vì hiếm khi có cơ hội thấy được một bộ mặt đáng yêu của ngài Tu La với đích danh đỉnh đỉnh cả nước nhà bọn họ. Ngay lập tức, tất cả đều rời mắt khỏi màn hình mà theo dõi nhất cử nhất động của ông chủ. Thường ngày ông chủ tàn độc như vậy thế mà lại có thể đạt được một biệt danh xến sầm này sao? Trời hôm nay chắc có động đất. Hàn Thiên Nhược không để ý đến mấy ánh mắt đang nhìn anh chòng chọc kia mà đứng dậy, tiến tới cửa kính sát đất trong phòng họp nghe máy. Mọi người đều dòng tai lên nghe. Đầu dây bên kia, Bảo, Hàn Thiên Nhược nở nụ cười ấm áp khiến mọi người si ngốc lần hai. Ừ, Mặc Âu, thì là chiều nay em phải bay đến Los Angeles có cuộc họp. Khoảng tầm 3 ngày sau em mới về. Hàn Thiên Nhược nghe cô nói phải đi 3 ngày liền khó chịu nhưng vẫn bình thản nói. Thượng lộ bình an, Mặc Âu, được, rảnh em sẽ gọi video cho anh, đến lúc đó đừng chê em phiền là được. Mặt Hàn Thiên Nhược giãn ra một chút, sẽ không, sau khi cuộc gọi kết thúc, Hàn Thiên Nhược còn lạnh lùng hơn cả lúc nãy khiến ai nấy cũng đổ mồ hôi nhễ nhại. Rõ ràng bọn họ thấy cuộc nói chuyện nhẹ nhàng như vậy mà, tại sao ông chỉ lại thành như thế này? Rốt cuộc là sai ở đâu? Chắc là bình yên trước cơn bão. Một cuộc họp đầy bão tố sau hơn 2 tiếng đã trôi qua, mọi người đều hận không thể mọc thêm 2 cái chân để thoát nhanh ra khỏi địa ngục trần gian này. Phù, quả là muốn nhồi máu cơ tim luôn. Riêng Hàn Thiên Nhược ngồi đơn độc một mình ở đó, day day mi tâm đầy mệt mỏi. Có lẽ giờ cô cũng đã đến nơi rồi nhỉ? Về nhà không có cô thì khác gì ở biệt thự riêng của anh cơ chứ? Nghĩ thế, nhưng cuối cùng anh lại về ngôi nhà hai người đang sống cùng nhau. Bước vào nhà, vẫn còn thoang thoảng mùi hương của Mặc Âu. Không thấy bóng dáng cô lại bắt đầu nhớ. Anh không ăn uống mà đi thẳng vào phòng tắm. Tắm xong anh ngồi vào bàn vừa làm việc vừa thỉnh thoảng lại liếc nhìn cái điện thoại lạnh băng. Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên trong căn phòng yên tĩnh. Anh nhanh chóng bắt máy. Mặc Âu, Vương Gia Vĩ ở đầu dây bên kia. Khụ, tổng tài, là tôi. Hàn Thiên Nhược tụt hứng, trở lại bộ mặt lãnh cảm. Có chuyện gì? Vương Gia Vĩ báo cáo công việc. Tôi đã cho người điều tra một số việc trước đây của Hàn Ngũ thì phát hiện ra anh ra từng lăn lộn với một đứa trẻ vị thành niên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Thiên Nhược có vẻ hứng thú nói. Tìm ra cô gái kia chưa? Trương Gia Vĩ đã tìm thấy ở một thành phố khác. Có lẽ trước đó anh ta đã ăn chặn miệng của mấy người đó bằng cách bồi thường tiền. Phía bên kia được tôi tra hỏi thì họ nói cho dù có uất ức nhưng vẫn không có ích gì vì quyền thế của anh ta lớn như vậy. Nói ra sợ sẽ không ai tin, lại càng gây thêm bất lợi cho con gái nhà họ. Hàn Thiên Nhược điềm đạm nói, lấy chuyện này mà cho ra tòa đi, cho người đưa thêm tin tức cô gái đó có thai với hắn rồi bị hắn ép phá. Ít nhiều cũng phải gây bất lợi về thanh danh của Hàn Ngũ, giảm cổ phiếu của Hàn Thị xuống mức thấp nhất. Vương Gia Vĩ, vâng. Điện thoại vừa ngắt, một cuộc điện thoại khác lại gọi tới. Anh tiện tay bắt máy luôn mà không nhìn người gọi tới là ai. Anh nói với một chất giọng lạnh lùng. Có chuyện gì? Đầu dây bên kia ngây ngốc. Hở, anh đang tức giận đấy à? Hàn Thiên Nhược nghe giọng nói quen thuộc của Mặc Âu thì sững người. Nhìn lại tên người gọi tới, Bảo Bối. Hàn Thiên Nhược ngay lập tức dịu giọng. Anh tưởng là người bên công ty gọi tới. Mặc Âu, Âu, anh bật camera lên nào. Mấy giờ không gặp như cách ba thu vậy, em nhớ anh rồi, cách Trương.